Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều do nhà họ Hứa chi trả, nhà họ Tô thì thỏa hiệp không cần sính lễ. Vì vậy số tiền và phiếu này cũng tính là có phần của nhà họ Tô. Thẩm Quốc Đống và Tống Tuyết Bình đều giữ mặt lạnh. Số tiền và phiếu này nhìn thì có vẻ không ít, nhưng họ tuyệt đối không vì những thứ này mà đồng ý gửi con gái duy nhất của mình xuống nông thôn chịu khổ với tư cách là phó xưởng trưởng nhà máy. Lương mỗi tháng Thẩm Quốc Đống nhận được là 99 đồng, Tống Tuyết Bình là chủ nhiệm phòng kế toán nhà máy đóng hộp, lương mỗi tháng là 56 đồng. Con trai cả của nhà họ Thẩm, Thẩm Tắc Phong, năm nay 22 tuổi, trước đây là một trong những kỹ sư xuất sắc nhất của nhà máy, hiện đang học tại trường Đại học Công Nông Binh, mỗi tháng có trợ cấp, không cần tiêu tiền của gia đình. Con trai thứ hai của nhà họ Thẩm, Thẩm Tắc Xuyên, năm nay 19 tuổi. Hiện đang phục vụ trong quân đội, năm nay là năm thứ ba, phụ cấp chỉ có 8 đồng mỗi tháng, nhưng anh ấy không cần chi tiền cho việc ăn mặc trong quân đội, còn có thể gửi hơn phân nửa về nhà. Tổng thể mà nói, nhà họ Thẩm nuôi Thẩm Nhược Kiều hoàn toàn không vấn đề gì, không thiếu vài trăm đồng, nhà họ Hứa đã thất bại trong việc tìm việc cho Thẩm Nhược Kiều, nhà họ Thẩm cũng không khó để mua một công việc khác cho cô. Tuy nhiên, vào thời đại này, chính sách là như vậy. Mỗi nhà đều phải có một đứa trẻ xuống nông thôn, tên Thẩm Nhược Kiều đã được báo lên, thì không thể thay đổi. Nếu không, nhà họ Hứa sẽ đi tố cáo Thẩm Quốc Đống lợi dụng quyền lực, thì vị trí phó xưởng trưởng cũng không còn. Chỉ có thể chờ đến khi con trai út Thẩm Tắc An lớn hơn một chút, mới có thể thay thế và đưa con gái trở về. Tống Tuyết Bình nói với giọng điệu lạnh nhạt, chúng tôi đã nhận đồ, còn thiệp mời thì hãy mang đi, nhà họ Hứa đã làm chuyện này. Sau này hai nhà không cần qua lại nữa. Mặt của mẹ Hứa Minh Đông, Vương Tú Quyên có chút cứng đờ, ngượng ngùng nói. Là tôi không dạy con tốt, xin lỗi Tuyết Bình và Nhược Kiều. Hai người từng là bạn học cũ, bạn bè nhiều năm, giờ đây vì chuyện con cái, không trở thành thông gia, ngược lại thành thù địch. Tô Tư Tư đứng ở phía sau cùng, không nói gì, nhưng không ngừng phát ra từng đợt cảm xúc cho Thẩm Nhược Kiều. Tô Tư Tư ghen tị, 99, Tô Tư Tư căm ghét, 99, Tô Tư Tư đắc ý, 99, Thẩm Nhược Kiều đang cắn hạt dưa, nhìn về phía Tô Tư Tư ở cuối phòng, ném cho cô ta một ánh mắt khích lệ, cố lên, thêm chút nữa. Tô Tư Tư nhận được ánh mắt kỳ quái của Thẩm Nhược Kiều, trong lòng lập tức dậy sóng. Tô Tư Tư nghi ngờ, 99, Tô Tư Tư đắc ý, 99, Tô Tư Tư khinh thường, 99, Tô Tư Tư ác ý. 99. Tô Tư Tư nghĩ thầm, cuối cùng vị hôn phu của Thẩm Nhược Kiều đã trở thành chồng của cô ta. Cô ta vốn nghĩ sẽ thấy Thẩm Nhược Kiều tức giận, mặt mày đầy phẫn nộ, không ngờ phản ứng của Thẩm Nhược Kiều lại bình tĩnh như vậy, thậm chí còn có thời gian nhàn rỗi để cắn hạt dưa. Không lẽ cô sợ rằng sau khi xuống nông thôn sẽ không còn thời gian để cắn hạt dưa nữa sao? Cũng đúng, đến nông thôn, thanh niên trí thức nào cũng đều có một đống công việc đồng áng không làm hết. Còn thường xuyên không đủ ăn, có lẽ ngay cả hạt dưa cũng không có mà cắn. Cô gái thành phố xinh đẹp như thế, đến nông thôn vài năm, trở về cũng sẽ trở nên thô kệch hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cô ta có 5 đứa trẻ, nhưng chỉ sống trong một căn hộ nhỏ hơn 40m². Mẹ cô ta đã nói, nếu cô ta không kết hôn hoặc tìm được công việc trong 3 tháng, cô ta sẽ phải xuống nông thôn. Tô Tư Tư cũng không có cách nào, Hứa Minh Đông là người đàn ông có điều kiện tốt nhất mà cô ta quen biết và có thể tiếp cận, đó là người mà theo gia cảnh và ngoại hình của cô ta, không thể sánh bằng, Thẩm Nhược Kiều còn tỏ ra không coi trọng. Cách chương.